Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, Lục Thanh Gia ở trở thành game kinh dị người chơi kia một khác. Liền làm tốt một ngày kia sẽ trước mặt Nhậm Oan ra ngõ hẹp chuẩn bị, tuy nói hiện tại hai người bọn. Họ cấp bậc chênh lệch có thể nói cách lệch trời, nhưng Lục Thanh Gia vốn chính là ôm trở thành siêu cấp người chơi ý niệm đặt chân. Nếu chính mình có thể tồn tại, như vậy chính là sớm muộn gì sự, lúc trước chuyện đó lật xe sau. Hai bên dây dưa không có kết quả, cuối cùng đạt thành ăn ý là Lục Thanh Gia không thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Xét thấy tên kia hành động phạm vi quá quảng, trong hiện thực vật lý khoảng cách đối hắn không hề ý nghĩa. Bởi vậy Lục Thanh Gia hoạt động phạm vi liền hữu hạn. 3 năm tới có đầu rút cổ ở nhất định khu vực nội, Lục Thanh Gia tuy rằng vẫn là tân nhân. Nhưng đối trò chơi một ít quy tắc lại không xa lạ. Đương nhiên này đến ích với hắn cố tình lời nói khách sáo, hắn là biết tay mới cùng siêu cấp người. Chơi cơ hồ không có khả năng có liên quan không gian. Bởi vì phó bản khó khăn không giống nhau. Trò chơi tuyệt không sẽ an bài người chơi tiến vào vượt qua năng lực cực hạn phó bản, hơn nữa mỗi một cái chàng phó bản, bất luận trong trò chơi vượt qua bao lâu, hiện thực biến mất thời gian vĩnh viễn là 2 giây. Chỉ cần tiến vào ẩn nấp không gian, làm tốt an toàn phòng hộ, bị người phát hiện xác suất bằng không. Cái này quy tắc cũng là Lục Thanh Gia lúc trước căm thù đến tận xương tủy. Nhưng hiện giờ chính mình trở thành người chơi lại rất tiện lợi, Lục Thanh Gia căn cứ điệu thấp phát. Dục nguyện cảnh, nghĩ mặc dù đụng phải thời điểm thực lực của chính mình vẫn cứ vô pháp cùng chi đối lập. Nhưng khi đó hẳn là nhiều ít có điểm chạy trốn tiền vốn, nhưng 100 triệu không nghĩ tới. Này mẹ nó mới cái thứ nhất phó bản, cái thứ nhất tay mới phó bản, đã bị đương trường đụng vào, Lục Thanh Gia đầu tiên hoài nghi trò chơi dở trò quỷ. Rốt cuộc thứ này xuẩn về xuẩn, nhưng chính mình quá khứ cùng lai lịch hẳn là rõ rành rành, game kinh dị lúc này phảng phất đang ở. Mùi ngon ăn dưa, nghe được trong đầu truyền đến chất vấn, lập tức vừa phun vỏ dưa nói. Đừng lại ta a, mách lẻo loại sự tình này ta cũng không làm, cũng không hỏi thăm mơ siêu, nhớ trước đây ta trong tay một cái người chơi cõng hắn tỉ tỉ. Tiến vào trò chơi. Cuối cùng hắn tỉ phát hiện manh mối, trộm ngụy trang theo vào phó bản bắt được người, ta cùng kia người chơi quan hệ như vậy hào, đều lăng là không có cho hắn đinh điểm ám chỉ, nói còn tang thương nói. Lúc ấy hắn ai kia đốn đòn hiểm, ai đáng thương nột Lục Thanh Gia đều khí cười, ngốc bức người ở trước mặt ta trang cái gì tỏi, chuyện đó hơi chút có điểm bài mặt ai không nghe nói qua. Còn không phải là nào đó khẩu cùng người thoán thông giấu giếm. Bị phát hiện kẹp chặt chứng sợ tới mức thiếu chút nữa lậu nước tiểu câm miệng bán đồng đội. Sao, ngươi nói kia đốn đòn hiểm thiếu chính ngươi sao? Cho chơi, ngoặc kép, nuốt xuống một ngụm lão huyết, thầm mắng người nào đó cái gì đều cùng đối tượng nói. Lại tự giác mất mặt đông cứng nói sang chuyện khác nói. Ai ngươi như thế nào đột nhiên như vậy sẽ nói thô tục đâu? Tiếp theo phong cách vừa truyền, hắc hắc, còn rất thân thiết Lục Thanh Gia, ngoặc kép, mẹ nó loại trò chơi này là như thế nào cậu đến bây giờ còn trở thành ngành sản xuất đệ nhất? Bất quá này cũng làm Lục Thanh Gia ý thức được, hẳn là xác thật không phải trò chơi dở trò quỷ, như vậy liền chỉ có một khả năng, hắn hít hà một hơi. Kia biến thái rốt cuộc ở trên người hắn làm cái gì? Biến mất 2 giây đều có thể bị định vì đến. Một phen kịch liệt tâm lý hoạt động hạ. Trên thực tế bên ngoài thời gian mới qua đi 2 giây, bị một phen túm ra tới giám đốc hách cũng chưa. Phát xong ngốc, phản ứng lại đây hắn uốn lượn móng tay cào ở cửa tủ thương. Trong miệng phát ra hô hô mang theo tiêu yên khí cười. Trốn cái gì? Như vậy sợ hãi ta nha. Lục Thanh Gia một cái giật mình, vừa mới là chấn kinh quá độ, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn làm gì đem giám đốc hách đuổi ra ngoài. Trực tiếp ở trong ngăn tủ xử lý, như vậy hắn cá nhân chi nhánh cũng liền hoàn thành, có thể thoát ly trò chơi. Tổng so tránh ở trong ngăn tủ đáng tin cậy, vì thế hắn rộng mở ngăn tủ một cái phông. Này gậy ông đập lưng ông tư thế làm bị thiêu đến cháy đen giám đốc Hách có chút không hiểu người. Này rốt cuộc là cái gì tâm thái? Nhưng báo thù là nhất định phải, giám đốc Hách thuận thế hướng bên trong toàn. Bên trong đột nhiên vươn một đạo dây thừng khoanh lại cổ hắn. Nhanh chóng hướng bên trong kéo, một cổ nôn nóng cảm giác hít thở không thông truyền đến. Ngập đầu sợ hãi cảm bao phủ giám đốc Hách, cùng lúc trước bị sống sờ sờ thiêu chết tuyệt vọng Trọng Điệp. Như là phải trải qua lần thứ hai tử vong giống nhau, đây là cái gì? Không cần, buông ta ra, a, mắt thấy liền phải bị kia hung khí kéo vào đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ cự lực. Sinh sôi đem giám đốc Hách kéo ra tới, sống sót sau tai nạn giám đốc Hách quay đầu lại. Liền nhìn đến một cái soái đến nam nhân thấy đều khép không được chân huynh đệ, lạnh lùng ngũ quan. Nổ mạnh khí trang, toàn thân đều bị lộ ra lệnh người run rẩy hơi thở, hơn nữa đối phương mới vừa còn cứu chính mình một mạng, nếu đây là trò chơi giao diện nói. Phòng chừng có thể nghe thấy giám đốc Hách hảo cảm độ thêm 100 nhắc nhở, đối phương cao mày. Một mở miệng, thanh âm cũng dễ nghe đến nổ mạnh, kéo một đống nướng tiêu thịt mặt đi vào làm gì, tưởng chuyên ăn đánh với ta đánh lâu dài. Nói thầm một câu, tiếp theo mới vẻ mặt hứng thú cùng công kích tính đối với trong ngăn tủ người hô. Lục, Thanh, ra, ta nói rồi cái gì tới? Không phải làm ngươi không chuẩn tái xuất hiện ta trước mặt sao? Lục Thanh ra đem cửa tủ kéo chặt, bổn ý là tưởng giả chết, nhưng nghe xong lời này liên hệ khởi chính mình phỏng đoán. Thứ đầu bản tính lên đây, hoặc, loại này tiểu phá khách sạn không phải không phù hợp ngài đại thiếu gia xuống giường tiêu chuẩn sao? Như thế nào, đột nhiên tưởng thể nghiệm thế gian khó khăn đâu? Không nên ngươi tới địa phương ngươi tới. Này rốt cuộc là ta vấn đề vẫn là vấn đề của ngươi. Trung Lý Dư đều cấp khí cười. Ngươi không biết đây là chỗ nào sao? Trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy. Hiện giờ xem như được như ước nguyện đi. Sấm ta địa bàn còn trách ta tuần tra đến quá xảo diệu. Ta thoạt nhìn là tốt như vậy người nói chuyện sao? Đó là, trò chơi phó bản ngàn ngàn vạn. Sao liền như vậy xảo đâu? 2 giây nhập cư trái phép không đương ngài đều có thể véo chuẩn. Ngươi sao đối ta nhất cử nhất động như vậy rõ ràng đâu. Lục Thanh gia nói, Trung Lý Dư bị chọc thủng có điểm không nhịn được. Nhưng ngoài miệng vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ít nói nhảm, đừng tránh ở bên trong không ra. Nếu phá cấm, ngươi phải cho ta chịu, Lục Thanh gia kéo chặt bên trong khấu khóa. Dùng thực tế hành động trả lời đối phương nói, Trung Lý Dư cười lạnh một tiếng. Quay đầu lại đối giám đốc Hách nói, ngươi, đi cho ta lấy thanh đao hoặc là cưa lại đây, giám đốc Hách mới thiếu chút nữa bị giết. Lúc này đối Lục Thanh gia kiên kỵ phi phàm, thấy trước mắt đại lão muốn động thủ, tự nhiên là ước gì, lập tức lên tiếng liền ra bên ngoài chạy, Trung Lý Dư một bộ nhìn đến không. Ta không có nói giỡn tư thế, còn không ra, trong chốc lát ngươi nghĩ ra được đã có thể không phải do ngươi, đáp lại hắn chính là một trận trầm. Mặc Trung Lý Dư sách một tiếng, đang muốn tiếp theo buông lời hung ác, một bên đưa qua một phen cơ điện, nguồn điện vẫn là mở ra. Chính bay nhanh xoay tròn phát ra thấm người ong ong thanh, giám đốc Hách một bộ tranh công biểu tình. Ca, xử cái này hảo xử. Chỉ cần theo ngăn tủ theo qua đi, bảo quản bên trong kia tôn tử bị cơ thành 2 đoạn, không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh. Duy Dư cơ điện nổ vang, giám đốc Hách mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Trung Lý Dư. Kết quả đối phương đột nhiên vươn tay, làm lơ cao tốc chuyển động cơ điện lực sát thương, một phen nhéo răng cơ đem này tạo thành một đống sắt vụn. Lực sát thương thật lớn cơ điện ở trong tay đối phương so một chương giấy A4 còn không bằng, cưa. Điện phát ra 2 tiếng than khóc sau báo hỏng, giám đốc Hách còn không có phản ứng lại đây. Đã bị trở tay một cái tát trừ phi, che lại ầm ầm vang lên đầu. Dương mắt liền thấy đối phương sắc mặt âm trầm nói, ai làm ngươi lấy ngoạn ý nhi này? Giám đốc Hách ủy khuất, ngươi không phải muốn dao và cưa, tay động cùng chạy bằng điện có thể giống nhau sao? Trung Lý Dư hùng hùng hổ hổ, chạy bằng điện nhiều nguy hiểm ngươi có biết hay không? Tuy rằng đại gia ta tay ổn, lệch lạc này đây micromet tính toán, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất bị thương người đâu? Mẹ nó ngốc bức làm việc chính là không đáng tin cậy. Khó trách mỗi năm trên thế giới như vậy nhiều tìm đường chết ngoài ý muốn phát sinh. Giống ta, liền chưa bao giờ làm nguy hiểm sự. Mọi việc an toàn đệ nhất, giám đốc Hách đều bị nói ngốc. Ngài không phải muốn thu thập hắn sao? Kia thu thập không cũng đến ấn bước đi tới. Vừa lên tới liền tới ngạnh kia thành cái gì dã man người. Giám đốc Hách nhìn mắt trên mặt đất nhăn thành một đống cơ điện. Không dám nói lời nào, Trung Lý Dư lại một bộ lười đến cùng ngu xuẩn so đo bộ dáng. Vẫy vẫy tay, tính, lại đi lấy đem cơ tới. Lần này đừng lấy sai rồi, một lát sau cơ lấy về tới. Trung Lý Dư chỉ huy hắn đối với tủ quần áo trên cùng một góc. Đem chỗ đó cơ khai, giám đốc Hách xem ra mắt hắn khoa tay múa chân. Liền tương đương với cấp hộp trang sữa bò cắt cái mở miệng mà thôi. Lấy Lục Thanh ra thể trạng, lúc này chính là duỗi trường tư chi đều không gây thương tổn hắn mảy may. Không biết kinh sợ ý nghĩa ở đâu. Nhất hít thở không thông chính là biên cơ thời điểm, Trung Lý Dư còn ở cùng bên trong buông lời hung ác. Giám đốc Hách đều nghe không nổi nữa, ngài hành vi tốt xấu đối được ngươi lời nói hung ác một phần. Vạn, giám đốc Hách cơ xong bò hạ tủ quần áo. Thấy bị bên trong hoàn toàn làm lơ Trung Lý Dư rốt cuộc phát hỏa, là song trọng ý nghĩa thượng. Bởi vì hắn bàn tay thượng xuất hiện một thốc màu lam ngọn lửa. Chỉ là xem qua đi khiến cho hắn cái này quỷ hồn cảm thấy thấu xương lực chấn nhiếp, đối phương cười. Lạnh, không ra đúng không? Ta xem ngươi có thể ở hỏa nướng hạ căng bao lâu, giám đốc Hách tức khắc đảo qua vừa rồi buồn bực. Hưng phấn nhìn hắn. Cuối cùng động thật trương, màu lam ngọn lửa tới gần ngăn tủ liền lan tràn mở ra. Toàn bộ ngăn tủ bị minh hỏa vây quanh, nhìn thanh thế to lớn, giám đốc Hách xem đến hả giận. Lại có chút khó hiểu hỏi, ca, ngài nếu quyết định thiêu hắn, kia làm ta cấp ngăn tủ mở miệng làm gì? Đối phương liếc mắt nhìn hắn, dùng nhất đương nhiên khẩu khí nói ra để cho người vô ngữ nói. Không khai cái khẩu như thế nào thông khí, thiêu cháy không khí biến loãng người ở bên trong xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Giám đốc Hách, ngoặc kép, thành đi, dù sao hỏa lớn như vậy, không trong chốc lát cũng nên nướng thành than cốc. Quả nhiên người nọ đối với trong ngăn tủ nói. Biết ta không phải nói giỡn đi, như thế nào, còn không tính toán ra tới. Bên trong đáp lại làm theo là một mảnh yên tĩnh, mắt thấy hỏa thế càng lúc càng lớn. Trung Lý Dư sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng rằng có mấy chục giây, chỉ phải duỗi tay vung lên. Ngọn lửa tức khắc biến mất vô tung. Hắn cắn răng hướng về phía ngăn tủ nói. Hành, tính ngươi có loại, cư nhiên như vậy đều cắn chết không ra, ngọn lửa biến mất nháy mắt. Giám đốc Hách nhìn đến ngăn tủ hoàn chỉnh như tân. Xem ra này ngọn lửa cũng không phá hư vật thể mặt ngoài, nhưng hắn nhịn không được sờ sờ ngăn tủ. Thượng độ ấm, suýt nữa chửi ầm lên. Được chứ, nhìn thiêu đến như vậy lợi hại. Kết quả liền hắn ngày thường nước tắm độ ấm đều so ra kém. Càng đừng nói trong ngăn tủ mặt là cái gì cảm thụ, lúc này bên ngoài trời giá rét. Máy sưởi cũng theo chúng quỷ sống lại mất hiệu. Như vậy thoạt nhìn trong ngăn tủ ấm áp dễ chịu lại có thể thông khí. Sợ không phải thoải mái đến có thể mơ màng sắp ngủ, hắn nhịn không được nhìn về phía kia khó thở phá. Của huynh đệ, chỉ nghĩ nói ngươi bãi này trận thế rốt cuộc muốn làm sao? Rút ra 40 mễ trường đao thiết bánh kem cấp họ Lục ăn sao? Kết quả còn không có xong, thấy bên trong căn bản không phản ứng. Trung Lý Dư đạp đá giám đốc Hách, ngươi, khiêng ngăn tủ chúng ta lên sân thượng, nói cắn răng. Ta đem ngăn tủ từ sân thượng đá đi xuống, xem hắn ra không ra, giám đốc Hách đã mệt mỏi. Hắn khóc ròng nói, ca ngài tốt xấu nhìn xem ngươi này một thân bắp chân, này tủ quần áo lại vô pháp khóa lại. họ lục nhiều lắm từ bên trong lôi kéo hoàn khấu. Ngài một tay là có thể đem cửa tủ hủy đi tới. Lăn lộn nhiều như vậy cần thiết sao? Trung Lý Dư một bộ lâu la có thể nào lý giải đại lão cách điệu. Ghét bỏ nói, kia nhiều tiện nghi hắn. Kia có vẻ ta nhiều không bài mặt. Kinh sợ cùng khủng bố muốn song hành mới có thể đạt tới uy hiếp hiệu quả. Đơn giản thô bạo bổ ra cửa tủ ngốc tử đều sẽ. Ta vì cái gì muốn cùng ngốc tử đánh đồng? Giám đốc Hách thở phì phò cuối cùng đem ngăn tủ kháng lên lầu đỉnh. Trong lúc người nọ còn đi theo chính mình mặt sau, sợ chính mình sức lực không được ngăn tủ ngã xuống giống nhau, giám đốc Hách cuối cùng minh bạch. Hắn không nên trông cậy vào người khác thế chính mình báo thù, vì thế nói. Nhưng trong ngăn tủ kia tôn tử đã đem ngài đương ngốc tử. Hắn đều ngủ rồi, cái gì? Ta nghe một chút, Trung Lý Dư dán lên cửa tủ, quả nhiên nghe thấy bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Nghe ngủ đến còn rất hương, trên mặt hắn lộ ra gì tươi cười. Tức khắc lọt vào giám đốc Hách chỉ trích, ngươi cười gì? Kia tôn tử thoải mái thành như vậy ngươi cười gì? Ngươi phóng tàn nhẫn lời nói đâu? Trung Lý Dư biểu tình lập tức căng thẳng. Đánh giám, lão tử trong lòng hỏa đều phải nhảy ra tới ngươi nói ta cười. Đánh giá nơi này không gương có thể tùy tiện bịa đặt đúng không? Ngài cao hứng liền hảo, giám đốc Hách bị đối phương tạc nứt tự mình thôi miên cấp dọa lui, hắn nói. Kia muốn hay không cấp này tôn tử tới điểm giáo huấn. Hắn không phải ngủ sao? Ta cứ như vậy đá hắn đi xuống, Trung Lý Dư lập tức một bộ quang minh chính đại biểu tình. Hừ, tiểu nhân mới làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự, hắn ngủ cũng luôn có tỉnh thời điểm. Ta lại không gấp ta đuổi nột. Giám đốc Hách hỏng mất nói. Ca ta nơi này luân hồi đã mau đánh vỡ. Họ Lý còn có họ Uông bị lừa trở về sự tình hiểu được. Ta thời gian không nhiều lắm a, Trung Lý Dư lúc này mới mày vừa động. Ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra tò mò hắn như thế nào thông quan. Nghe tới đánh giá không tồi bộ dáng, nói vung tay lên. Trước mắt thế nhưng xuất hiện Lục Thanh ra một hàng từ tiến vào phó bản lúc sau thông quan hình ảnh. Giống loại nhỏ thực tế ảo hình chiếu giống nhau. Còn nguyên hoàn nguyên mấy ngày thời gian, chẳng qua truyền phát tin tốc độ thực mau. Ít nhất là bình thường 200 lần, vì thế Trung Lý Dư nhìn đến Lục Thanh ra các loại trêu chọc. Nhân thê, các loại khiêu khích nữ hài nhi, các loại lợi dụng sắc đẹp đi lối tắt cả người tức giận đến cả người phát run, nhưng vào lúc này, phía sau ngăn tủ đột nhiên khai một đạo phùng, một cái dây thừng vứt ra tới tròng lên giám đốc Hách cổ. Lại nháy mắt mở điện, laser đao giống nhau nháy mắt thiết hạ giám đốc Hách thủ cấp, Trung Lý Dư phản ứng lại đây muốn ngăn. Cản hắn đăng xuất trò chơi, lại chỉ nghe được đối phương cuối cùng một câu. Trung dã, ngươi cái ngốc bức, có loại lần sau đừng dựa gian lận, tác giả có lời muốn nói. Trung Lý Dư, ái xưng cá chép, hắc xưng dã ca, ô xưng lục ca, dư lục, hết chương.